Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, Doflamingo. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương điểm kích. Chẳng biết ở bao thuở, ở Lâm Thiên phía sau xuất hiện một đám người. Nhóm người kia thấy như vậy một màn, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, mà ở đoàn người trước mặt nhất người nam nhân kia, trên mặt lại mặt lộ dáng tươi cười. Có thể nụ cười kia khiến người ta từ nội tâm run rẩy, một sợ hãi từ đại thể người trong lòng dâng lên. Đặc thù là kim phát, mang thái dương kính mắt, ăn mặc phấn hồng lông chim áo ba đờ xui cùng 9 phần khố, tập quán ăn mặc đầu nhọn dày. Đây chính là Doflamingo. Lâm Thiên trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của người đàn ông này. Đồng thời còn có Doflamingo phía sau tất cả mọi người thân phận. Trebon, Zora, Đường Cát, Piker, Gladius, ở cộng thêm bên kia Piac, John Quixote gia tộc hết thảy cán bộ toàn bộ đều đến. Lâm Thiên còn tưởng rằng tới chỉ là John Quixote gia tộc cán bộ trong mấy người. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên toàn bộ đến rồi. Làm một danh hải quân, bắt hải tặc đương nhiên là Lâm Thiên nghĩa vụ. Nhưng nhìn sang trọng như vậy hải tặc đội hình, Lâm Thiên không phải không thừa nhận hắn giả dối. Lâm Thiên có thể không cảm thấy một mình hắn có thể đối phó toàn bộ John Quixote đoàn hải tặc. Nếu như vậy, vậy hay là thành thật thật cái gì không muốn lên tiếng đi. Kiến cảnh tượng này, mọi người tại đây đâu không biết, người này cùng tên biến thái kia là một phe. Hiện tại đồng bạn bị khi dễ, đây là tới buổi diễn sáng sắp tới. Quá lâu như vậy, hải tặc đồng bọn đồng dạng phát hiện không thích hợp. Đứng dậy nhìn lại, mới phát hiện hải tặc trên cổ xuất hiện một đạo vết máu. Năng lực trái ác quỷ. Pháp. Khác. Thuyền. Trường. Cứu. Cứu. Ta. Tuy là thấy không rõ vết cắt cổ mình là cái gì, nhưng hải tặc có thể cảm giác được rõ ràng một số vật gì đó còn ở cổ mình bên trong, thật sâu khảm tại chính mình trong thịt. Chân là bởi vì như vậy, hải tặc ngay cả nói chuyện cũng không dám cả tiếng, chỉ có thể từ từ, từng bước chữ vừa nói. Hải tặc phạ chính mình vừa dùng lực, cổ mình thì có thể gãy mất. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Phác thuyền trưởng vung tay lên, vừa bên trên hơn 10 người liền đứng lên, tụ tập ở phác thuyền trưởng bên người, cùng John Quixote gia tộc xa xa rằng co. Không dùng tay hạ cầu cứu, phác thuyền trưởng cũng sẽ ra tay. Cái này không gần quan hệ đến chính mình mặt mũi, còn có chính mình ở trước mặt thủ hạ uy tín. Ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu như thủ hạ bị giết, mà chính mình lại không hề làm gì, vậy sau này ở thế giới ngầm bên trong, chính mình nhưng là không mặt mũi thấy người. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Ho khan, đang ở đôi phe nhân mã rằng có thời điểm. Tằng hắng một tiếng vang lên. Một gã đầu tóc bạc trắng, mặc một tiếng tinh khiết màu đen tây trang lão người đi ra. Mặt không đổi sắc đứng ở đôi phương trung đang lúc, hướng về phía Doflamingo nói ra. Joker, cứ điểm này dù sao cũng là nhà của ta lão gia sản nghiệp. Còn xin ngươi cho chút mặt mũi. Nếu như các ngươi ở đây đánh lên, sợ rằng toàn bộ cứ điểm đô hội phá hủy. Người cũng biết tại dạng này trước mắt phát sinh loại sự tình này, đối với chúng ta lão gia mà nói cũng phiền toái không nhỏ. Đối với lão trong dân cư lão gia, coi như là Doflamingo cũng không khỏi không thận trọng. Người gia thế lực nhưng là cực kỳ mạnh, để những thứ này rác rưởi đắc tội với người gia có thể không phải là cái gì hảo cách làm. Bất quá, vừa rồi sự tình, Mingo cũng không muốn cứ tính như vậy. Ở trong mắt Mingo, John Quixote trong gia tộc cán bộ đều là mình thân nhân. Mingo bỗng nhiên nói ra, nói như vậy, là không phải chỉ cần ta có thể có ở đây không đem ở đây hư hao quá nhiều đồ vật tình huống. Bên dưới, giải quyết bọn họ, vậy các ngươi liền sẽ không để ý. Nghe được Mingo, lão nhân trong nháy mắt đã cảm thấy cái này tiểu sửu có chút hắn tự đại. Tuy nói tên này đoàn hải tặc các ngươi John Quixote gia tộc đoàn hải tặc trong lúc đó chênh lệch là rất lớn, có thể không đến mức rác rưởi được trong nháy mắt bị ngươi giải quyết. Một điểm phòng kháng lực cũng không có. Tuy là trong lòng đúng như vậy nghĩ, nhưng lão người vẫn gật đầu một cái. Chỉ cần không tổn thương xú đồ vật, lão nhân chắc là sẽ không ở hô tên này hải tặc sự sống còn. Ai kêu tên này hải tặc não tàn, đắc tội người không nên đắc tội. Mà một bên phác thuyền trưởng đám người, nghe được Mingo cùng lão nhân trong lúc đó đối thoại, trên mặt lộ ra một chút tức giận. Chính mình phác đoàn hải tặc ở toàn bộ đại hải trình cũng là hơi hữu danh tiếng. Coi như đại hải trình trên có không ít cường đại hơn mình đoàn hải tặc. Nhưng còn chưa bao giờ người nào đoàn hải tặc như thế miệt thị quá bọn họ. Phác thuyền trưởng trầm giọng nói. Vị bằng hữu này, đối với mới vừa sự tình đúng là thủ hạ ta lỗi. Nhưng hiện tại ngươi cái này nghiêm phạt cũng có chút quá mức. Ồ, đối với cái này danh hải tặc lại dám cùng chính mình nói chuyện như vậy. Doflamingo cảm thấy cả kinh. Hết sức cảm thấy hứng thú hỏi, vậy các ngươi muốn thế nào giải quyết chuyện này sao? Phương pháp giải quyết phác thuyền trưởng đã sớm suy nghĩ xong. Mới vừa rồi là thủ hạ ta lỗi. Nhưng hiện tại các ngươi đã nghiêm phạt hắn. Nếu như vậy, chúng ta song phương liền cắt lùi một bước. Coi như chuyện này không có phát sinh. Xóa bỏ thì tốt rồi. Ở phác thuyền trưởng xem ra, những người này không dễ chọc. Không cần phải. Bởi vì, này dạng một cái phế vật. Mà ở vào thời điểm này cùng những người này so với ác. Mà chính mình lại không thể mất mặt. Đây cũng là tốt nhất phương pháp giải quyết. Tự mình tiến tới coi lâu đờ mục đích. Có thể là vì thiên thượng kim bên trong. Cân nhắc tài phú vô tận. Làm sao có thể ở nơi này kết xương trên mắt gặp chuyện không may. Hơn nữa phương pháp này. Đối với song phương đều mới có lợi. Tương so với phía đối diện cũng sẽ không vì một cái biến thái. Cùng chính hắn một phác đoàn hải tặc trở mặt. Đáng tiếc, phác thuyền trưởng không thấy được. Theo hắn lại nói ra, John Quixote gia tộc trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra nồng nặc tiết. Phất phất phất phất phất. Lau một cái mãnh liệt sát cơ từ Doflamingo trong mắt lóe lên. Khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi. Còn chưa xứng. Nhận thấy được Da Foreign ca trong giọng nói chẳng đáng. Phác thuyền trưởng cũng hiện lên một vẻ tức giận. Chính mình chỉ là không muốn tại giờ phút quan trọng này gây phiền toái. Nhưng cũng không có nghĩa là chính mình sợ các ngươi. Phác thuyền trưởng uy hiếp nói. Bằng hữu, các ngươi là không phải có chút quá cuồng vọng. Cái này cái trên thế giới. Đang người bằng hữu nhiều đường đi. Có vài người có thể không phải có thể tùy tiện đắc tội. Một bên lão nhân, thì là vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra tên này hải tặc còn không có nhận rõ tình thế. Có quan hệ tên này hải tặc tin tức, lão nhân đồng dạng tinh tường. Mặc dù nhưng cái này phác thuyền hải tặc ở đại hải trình cũng không yếu. Toàn bộ đoàn hải tặc cộng lại tiền truy nã có chừng 2.000.000 Bailey. Nhưng là, bọn họ đối mặt chính là tân thế giới John Quixote gia tộc đoàn hải tặc. Chỉ bằng bọn họ cũng dám miệng ra uy hiếp. Cái này phác đoàn hải tặc rốt cuộc là cuồng vọng, còn là vô tri. Xem ra. Chính mình vẫn phải là tiên nghĩ một hồi. Đến lúc đó cai đem mấy thứ này tính thế nào tiên? Là đề cao thập bội. Còn là nói cao 20 bội đâu. Các ngươi. Không xứng. Mingo gần chỉ nói ra 4 chữ. Phác thuyền trưởng có thể không phải người ngu. Nhân ra lời nói đều nói được phân thượng này. Hiện tại chỉ có đánh một trận khả năng giải quyết xong chuyện này. Phác thuyền trưởng đối với bên trên phó thuyền trưởng xử cái ánh mắt. Ý bảo hắn chuẩn bị cho tốt. Phó thuyền trưởng thấy thế. Hơi gật đầu một cái. Hai tay đặt ở bên hông song thương bên trên. Cước bộ di chuyển về phía trước đi một tí. Trừ mình ra. Thủ hạ mình phó thuyền trưởng cũng là một gã quả thực năng lực giả. Cho nên nói chính mình đoàn hải tặc bên trong. Tổng cộng có 2 cái năng lực giả. Đây cũng là. Phác thuyền trưởng mặc dù biết người này không dễ chọc. Nhưng vẫn cứng rắn chịu đựng lo lắng chỗ. Có thể phác thuyền trưởng không biết. Nhân ra đối diện mọi người ngoại trừ 2 cái bên ngoài. Còn lại đều là năng lực trái ác quỷ giả. Mà bọn họ chỉ có 2 cái năng lực giả. Lúc này, vẫn trầm mặc PX đột nhiên đứng lên. Nói cái gì cũng không có nhiều lời. chỉ là chậm rãi đi tới hải tặc bên người. Hải tặc chứng kiến tên biến thái này hướng chính mình đi tới, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên lấy vì tên biến thái này là tới giết chính mình. Nhưng hải tặc lại sớm lấy bị Mingo giam lại, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn PX từng bước một hướng cùng với chính mình đi vào. Nhưng mà PX lại ngay cả nhìn cũng không nhìn tên này hải tặc. Đi tới hải tặc bên cạnh, từ hải tặc trên tay đem tấm hình kia thu hồi lại. Nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc vẻ. Thập phần cẩn thận đem ảnh chụp cất xong. Hình này có thể nói là PX nhất bảo vật chân quý. Thiếu gia, cái người này vẫn là giao cho ta giải quyết rồi. Nghe được PX, Mingo nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất. Trầm mặc gật đầu, Mingo gật đầu một cái. Một cổ khí thế cường đại từ PX trong thân thể tuôn ra. PX bỗng nhiên xoay người lại một cái. Một tay chuyển ưng chảo, hướng về phía không có gì cả nắm vào trong hư không một cái. Cánh tay đi theo thân thể đong đưa, cố sức vung lên, phốc phốc, không có bất kỳ dấu hiệu. Mọi người còn phản ứng kịp phát sinh cái gì? Tên này hải tặc đầu đang ở cường đại huyết áp dưới sự xung kích. Bay, phát thông, đùng, đùng, hải tặc đầu lâu, trùng điệp ngã trên mặt đất, lăn xuống mấy vòng, cuối cùng đánh vào phát thuyền trưởng trên chân, mới ngừng lại được, cũng chẳng biết là không phải vừa khớp. Hải tặc đầu lâu chính diện hướng lên trên, trên mặt vẫn đang bảo trì bị ngã xuống trong nháy mắt đó vẻ mặt sợ hãi. Mà cặp kia bao hàm các loại thần tình ánh mắt của vừa mới nhìn chăm chú vào phát thuyền trưởng. Phát thuyền trưởng vừa cúi đầu, liền cùng cái này mắt thần tướng đụng. Trong lòng bật người cảm thấy một chút bất an, chịu đựng không nổi phát thuyền trưởng, giơ chân lên nhẹ nhàng đá một cái. Cả cái đầu giống như một trái bóng ra một dạng, hướng phía bên cạnh lăn đi. Bằng hữu, xem ra các ngươi là nghĩ chấm ngoặc kép, có thể còn chưa nói hết. Phát thuyền trưởng đột nhiên ngừng lại, trong miệng phát sinh một chút không bình thường nặng nề thanh. Ách, PS, cảm ơn đã ủng hộ. Bạch sắc cờ xí thưởng 10 chi điền tiền đã từng ngươi ta bọn họ thưởng 10 chi điền tiền bạch sắc cờ xí. Thưởng 10 chi điền tiền ta đánh ngươi một cái đường phố thưởng 10 chi điền tiền lam đỏ tươi tuyết. Thưởng 100 chi điền tiền chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.